kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 35, Phật chi nộ hỏa. Phần mộ lớn trong mộ ở lại chính là cốt vương, kia là một tái sẽ thi pháp cùng nguyền rủa năng lực xương cốt tế tự. Chém đầu cho tình báo, để lục thần có chút không lời nào để nói. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đạt tới phần mộ lớn mộ sở tại địa. Mộ địa cửa vào cũng không có che lấp, một đạo không thấp vực sâu cắt đứt tại đại địa phía trên. Cách rất xa liền có thể nhìn rõ ràng, đến cửa vào còn có 2 cây số. Lâm Diệp cùng quạt lông thanh niên liền lấy ra mấy cái phù chú đưa cho lục thần bọn người. Đại mộ địa bên trong cơ quan trùng điệp, tà ma vô số, đây là ẩn thân cùng khóa lại khí tức phù chú, đều dán tại trên thân. Chúng ta chậm rãi chui vào đi vào, trước phái trinh sát chui vào trại địch, biết chính xác tin tức sau lại chính diện giao phong. Đây là Vân Châu dĩ vãng sách lược, thậm chí có kiếm khách, tại chui vào đi vào đồng thời sẽ còn nghĩ biện pháp lấy địch tướng thủ cấp, để bọn hắn trận doanh xáo trộn. Điểm ấy đối man nhân cũng thích ứng, bọn hắn mặc dù lỗ mãng, cũng có được mình trinh sát đội ngũ. Chỉ là chém đầu tiếp nhận phù chú, lục thần lại cự tuyệt, chui vào, không cần như thế, còn có thế giới chi môn quyển trục sao, trực tiếp mở ra đi. Lục thần lời nói để Lâm Diệp kinh ngạc, thần huynh, đây là địch nhân hang ổ, ngạnh sông chúng ta tuyệt đối sẽ tại vô cùng vô tận tà ma trong đại quân bị cuốn lấy. Lâm Diệp tại cho lục thần giảng đạo lý, nói cho hắn biết tà ma hang ổ nguy hiểm. Đối với cái này, lục thần rất là tán đồng. Dù là cách thật xa, hắn cũng có thể cảm nhận được đại mộ địa uy hiếp. Nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn mới kiên trì ý kiến của mình. Yên tâm đi, Lâm huynh, ta không phải người lỗ mãng. Làm hết thảy đều là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Không nói ra lời này còn tốt. Lời này vừa nói ra, vô luận là Lâm Diệp, vẫn là Dương Túc trên mặt đều có chút run rẩy. Tự liền chém đầu đại thúc lần này bờ môi cũng là khẽ nhúc nhích. Muốn nói cái gì? Thêm chút tâm đi, ngươi vậy còn không lỗ mãng. Đại ca, ngươi có phải hay không đối nghĩ sâu tính kỹ có cái gì hiểu lầm? Cùng nhau đi tới, Lâm Diệp tại lục thần trên thân trừ nhìn thấy mạnh mẽ đâm tới liền không có cái khác. Cho nên, Lâm Diệp tín nhiệm lục thần thực lực, càng khẳng định lục thần đả kích tà ác quyết tâm. Nhưng nếu như có thể, Lâm Diệp thật không muốn nghe từ lục thần đề nghị. Nhưng để Lâm Diệp khó chịu là, lục thần mặc dù lỗ mãng, luân phiên chiến đấu lại đều lấy của hắn thắng lợi mà kết thúc. Cái này khiến người vì khó khăn, suy tư một chút về sau. Nghĩ đến lục thần thắng liên tiếp chiến tích, Lâm Diệp vẫn gật đầu. Được, liền theo thần vương tử điện hạ nói, chính diện tiến công đi. Vừa nói, Lâm Diệp một bên cũng xé rách thế giới chi môn quyển trục, tiếp dẫn thế giới linh khí giáng lâm. Theo quyển trục xé rách, có thế giới chi môn ở chân trời phía trên mở ra, lượng lớn linh khí từ không trung cọ rửa mà xuống, để lục thần bọn người cảm giác đến thoải mái vô cùng. Dạng này động tĩnh tự nhiên hấp dẫn tà ma. Nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh địa ngục vết nứt liền có vô số tà ma bò đến mặt đất. Một con to lớn ma nhãn cũng tại địa ngục chi môn phía trên phát sáng lên, đốt lửa ma nhãn bốn phía chuyển động, rất nhanh liền nhắm ngay lục thần bọn người. Cũng có âm thanh từ đó phát ra, chính là các ngươi đánh bại ta thần kỵ sĩ sao? Thật đúng là không sai, nhưng ta đại mộ địa là sẽ không rơi vào, muốn giết ta liền đến đi. To lớn ma nhãn có hỏa diễm thiêu đốt, từ kia thiêu đốt ma nhãn bên trong, lục thần bọn người tựa như có thể nhìn thấy một cái cầm trong tay pháp trượng khô lâu vu yêu ngay tại đối bọn hắn phát ra mời lục thần bọn người tiến vào mộ địa. cũng tại đi hướng tử vong. Các huynh đệ, đây là trận chiến cuối cùng, xông lên đi. Nhìn thấy đối diện ma nhãn về sau, Lâm Diệp trước hết nhất phát ra âm thanh, vì đồng đội động viên, cũng chuẩn bị dẫn đầu công kích. Chỉ là, hắn bước chân còn không có cất bước, liền bị Lục Thần một thanh kéo lại. Xông cái gì, đều ở phía sau chờ lấy ta. Vương tử điện hạ, ngươi đây là muốn làm gì? Bị kéo trở về, Lâm Diệp có chút không hiểu. Đối với cái này, Lục Thần trên mặt có nụ cười dữ tợn. Làm cái gì? Đương nhiên là phóng thích đại chiêu. Ta nói, Lâm Diệp, ngươi gặp qua mặt trời rơi xuống tại đại địa phía trên cảnh tượng sao? Cái gì ý tứ? Tiến vào đại mộ địa về sau, Lục Thần các loại kỳ quái cử động để Lâm Diệp nhíu mày. Mà hắn hành động cũng làm cho đối diện Vu Yêu dùng ma nhãn xem ở trong mắt. Cái này khiến hắn phát ra một trận cười nhạo. Không dám tới sao? Hừ, ta còn tưởng rằng tới chính là vì dũng sĩ. Không nghĩ tới là đồ hèn nhát. Bất quá, dù là ngươi không đến, đợi đến ta thần thần sứ giáng lâm, đây hết thảy cũng đem. Vị kia Vu Yêu còn tại trào phúng lấy cái gì? Nhưng lời nói một nửa, thanh âm của nó liền triệt để đình chỉ. Kia ma nhãn cũng là rụt lại một hồi, hiện ra run lẩy bẩy hoảng sợ thái độ, mà không chỉ làm địch nhân nó. Lục Thần xung quanh thanh niên tài tuấn cùng chém đầu đại thúc cũng là hô hấp đột nhiên ngừng, con mắt trừng lớn, cực độ hoảng sợ nhìn xem Lục Thần cùng phía sau hắn. Đây là cái gì a? Kinh hãi thanh âm từ Lục Thần bên ngoài sở hữu người trong miệng phát ra. Địch nhân trước mắt đã gần tại trễ thước, nhưng bây giờ không ai đi xem địch nhân, tất cả mọi người nhìn Lục Thần, nhìn xem tại Lục Thần không ngừng tăng vọt khí thế cùng sau lưng kia che khuất bầu trời giống như sơn phong khủng bố thân ảnh. Lục Thần thân cao đã đầy đủ kinh khủng, nhưng cùng hắn sau lưng bóng lưng so ra lại giống như huỳnh quang cùng hạo nhật, không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Một cái cao đến 150 mét hắc giáp võ sĩ chính tại Lục Thần sau lưng đứng thẳng lấy. Thần thoại kỹ năng Zanpakuto Bankai Kokuho Tengen Mio đến địch nhân hang ổ Lục Thần, trực tiếp thả ra mình đại chiêu. Mà cái này đại chiêu không phải khác, chính là Lục Thần đến kiếm hào chi cảnh lúc rút ra thần thoại năng lực. Zanpakuto, đông doanh tam đại nhiệt huyết mạn tử thần bên trong sử dụng vũ khí cùng nhẫn thuật, trái ác quỷ giống nhau là làm tam đại nhiệt huyết mạn hạch tâm năng lực. Bởi vì là linh hồn thực chất hóa vũ khí, có được công kích linh hồn chi năng, chỉ là bạch đả Zanpakuto liền có được bạch ngân phẩm chất. Thủy giải về sau, một bộ phận Zanpakuto năng lực càng có thể đến hoàng kim. Mà sau cùng vạn giải, một phần nhỏ Zanpakuto uy lực vẫn là hoàng kim, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng đã biến thành thần thoại. Lục Thần lúc này thả ra chính là Sajin Komamura có Zanpakuto. Kokuho Tengen Mio nói thật, bởi vì Sajin Komamura tại tử thần mà biểu hiện cũng không xuất sắc. Vừa mới bắt đầu thu hoạch được Kokuho Tengen Mio, Lục Thần là không nguyện ý. Hắn càng muốn thu hoạch được Thiên Trảm Khóa Nguyệt, Senbon Sakura, Ryujin Zaka, Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước loại hình Zanpakuto. Sở dĩ cô hóa Kokuho Tengen Mio chỉ là bởi vì linh khí giá trị không đủ, sợ hãi đổi đi về sau không cách nào thu hoạch được thần thoại hắn mới lựa chọn. Nhưng chân chính cố hóa về sau, Lục Thần mới phát hiện, không phải Kokuho Tengen Mio không mạnh, vẻn vẹn làm túc chủ Sajin Komamura không mạnh mà thôi. Zanpakuto Kokuho Tengen Mio cấp bậc, thần thoại giới thiệu, Phật vì giác giả, trí tuệ, là viên mãn hóa thân. Nhưng Phật cũng có lửa giận, Phật chi nộ hỏa tức là minh vương một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,